Nếu Thượng Đế không để cho cô lối thoát, cô cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Dương Úy Nhiên siết chặt tay cô, thở dài một hơi họa họa. Ở trong lòng con, mẹ cũng chỉ là một người chỉ biết tìm con đòi tiền thôi sao? Con, cô nhìn Dương Úy Nhiên, cắn răng, con không có ý này. Dương Úy Nhiên vuốt đầu của Lê Họa, nhìn dáng vẻ nhíu mày lại của cô, lúc này mới phát hiện trong mắt con gái của mình tất cả đều là u sầu. Dấu vết vẫn còn rất nhiều, bà hình như rất lâu đều không có nhìn đến đứa con gái này của mình. Thời điểm lúc trước khi ly hôn, thật sự có chút oán trách người khác, oán trách mọi người, đơn giản là bất hạnh của mình, nhưng cũng đã qua nhiều năm như vậy, làm sao còn có thể nhớ kỹ chuyện này, về sau mới biết được buông tay. Phương thức duy nhất cứu vớt chính là vì chính mình mà sống. Quan hệ của Lê Họa cùng Lê Mưu Viễn so với bà rất tốt. Đương nhiên vì thế đem tức giận chút hết lên đầu Lê Họa. Về sau chính mình tái hôn, thế nhưng Lê Họa còn giúp Lê Mưu Viễn một số tiền lớn. Điều này làm cho trong lòng bà có chút không thoải mái. Luôn hy vọng người từng tổn thương mình gặp xui xẻo. Tiếp sau đó, Lê Họa nói cô cùng bạn học đầu tư, buôn bán lời được một ít tiền. Cô là mẹ của Lê Họa, nghĩ muốn hưởng một chút ánh sáng của con gái cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không có cảm thấy có gì không thích hợp. Về già, dù sao vẫn muốn con cái chăm sóc mình. Cứ như vậy, hình như cũng đã lâu rồi. Con có khó khăn, mẹ tự nhiên sẽ hiểu. Dương Úy Nhiên nhấp khóe miệng. Đứa con của mình đã lớn, tâm tư cũng tự nhiên hơn. Làm sao không suy nghĩ một chút? Thái độ của người làm mẹ này, lúc trước làm sao chăm sóc bọn họ không muốn đổi lại bất cứ điều gì. Con, tay của Lê Họa nắm chặt lại buông ra, vẫn là không biết nói như thế nào. Mẹ biết, báo hiếu cho cha mẹ, cũng phải theo khả năng. Dương Úy Nhiên cười nhìn Lê Họa, có chuyện gì khó khăn, cũng có thể nói cho mẹ biết. Mẹ là mẹ của con không phải sao? Lê Họa chỉ gật đầu. Không ngừng gật đầu, ngoại trừ điều này, cái gì cũng không làm được, thậm chí cô không dám nhìn ánh mắt của Dương Úy Nhiên. Ánh mắt đó khiến cho cô cảm thấy không chịu nổi. Đúng lúc điện thoại của Tô Nhứ gọi tới, giống như ân nhân đến cứu vớt cô ra khỏi bầu không khí quỷ dị này. Cô tìm cớ liền chạy ra ngoài, Tô Nhứ ngồi ở quảng trường Thiển Đạt, nhìn Lê Họa từ từ đi ra, thích báo Trương Hải sao? Lần thứ 1001 Tô Nhứ hỏi vấn đề này. 4 chữ phía dưới quảng trường Thiển Đạt, có một áp, phích đặc biệt lớn, một người cô gái mặc áo cưới trở thành biểu tượng của áp. Phích, chỉ là đáng tiếc, đến nay mọi người thấy báo Trương Hải, sẽ không bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp kia, đơn giản chỉ là vì áo cưới trên người cô gái. Thích, Lê Họa mặc kệ Tô Nhứ, không nói thích kết quả lại bị tra hỏi. Lê Họa nhìn đến, áo cưới chính là áo cưới. Xinh đẹp cũng giống nhau. Cô không thể chấp nhận người khác đem áo cưới phóng đại giữa trời đất. Áo cưới có xinh đẹp, cũng không thay thế được 2 chữ hạnh phúc. Tô Nhứ lắc đầu, thật sự không biết phân biệt. Đây là sự thật, nhưng Lê Họa không quan tâm việc này. Làm sao đột nhiên trở lại? Sắc mặt của Tô Nhứ không tốt lắm. Chẳng lẽ ghét bỏ tớ? Tô Nhứ đánh giá Lê Họa. Cậu sao lại gầy như vậy? Không có ăn ngon sao? Hát, tớ nghe mói cậu cùng Trác Dực Đình chia tay. Tại sao có thể như vậy? Có phải anh ta vứt bỏ cậu hay không? Tớ đi chỉnh anh ta đến chết. Tớ nói, hôm nay cô không muốn nói chuyện. Tâm tình Tô Nhứ cũng không tốt. Nhìn chằm chằm Lê Họa, đàn ông không phải đều thích những người như cậu sao? Vừa nhìn thấy liền cho là hình mẫu vợ hiền mẹ tốt sao? Cậu không phải nói loại người như tớ trong xương cốt rất xấu sao? Đợi cho bọn họ phát hiện tớ là kẻ hư hỏng, nhất định sẽ vứt bỏ tớ. Cho nên cậu có thể vui sướng khi người gặp họa. Tô Nhứ nhìn Lê Họa thật lâu, ánh mắt từ trên người Lê Họa chuyển đến phía sau. Giọng nói cũng trở nên lành lạnh, cùng Trác Dực Đình chia tay chẳng lẽ là tìm được người tốt hơn? Tớ trước kia như thế nào không có phát hiện cậu thông minh như vậy? Cũng không biết có phải châm chọc hay không. Lê Họa cảm thấy hết sức nghi ngờ. Xoay người, phát hiện Lộ Thiểu Hành không biết từ nơi nào đến, giờ phút này đang đi tới. Cảnh này, thật là làm cho người ta giật mình. Cách đó không xa phía sau Lộ Thiểu Hành có hai người đàn ông anh tuấn bất phàm đang đứng. Dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Lộ Thiểu Hành, nhất thời Lê Họa có chút mất tự nhiên, quay sang, không nhìn Lộ Thiểu Hành, có chút muốn tránh, bộ dạng không có tiền đồ này của cô đương nhiên không có thoát khỏi ánh mắt của Tô Nhứ. Nhưng Tô Nhứ rõ ràng đối với việc khác có chút tò mò. Có phát hiện hay không hai người kia rất đẹp trai, tớ thích người bên trái, đáng tiếc, phải trở thành em rể của người bên phải, mất mặt. Khi Tô Nhứ mói xong, đúng lúc Lộ Thiểu Hành cũng đã đi tới, Lộ Thiểu Hành nhìn một cái cũng không có nhìn Tô Nhứ. Dường như đối với cô có rất nhiều khinh thường, cảm giác của Tô Nhứ không có sai. Thực sự Lộ Thiểu Hành đối với cô vị Giang gia đại tiểu thư này có chút ý kiến. Trước đó, Lộ Thiểu Hành phái không ít người thăm dò quá khứ của Lê Họa. Không có nửa phần thu hoạch. Việc này ít nhiều cũng có liên quan tới Tô Nhứ. Tô Nhứ cũng không phải thật sự gọi là Tô Nhứ. Nghệ danh cũng là vì bảo vệ tên thật của mình. Tên thật của Tô Nhứ là Giang Chi Ngữ, con cháu duy nhất của Giang gia. Cái từ duy nhất này đủ để chứng tỏ giá trị của Tô Nhứ. Tô Nhứ còn có một người em gái. Khi còn bé từng bị bắt cóc, xảy ra chuyện, từ đó về sau, mức độ Tô lão gia bảo vệ Tô Nhứ khiến người ta nghẹn họng không nói lên lời. Tất cả việc có liên quan đến Tô Nhứ, ai cũng đừng nghĩ tra được. Phỏng đoán nguyên nhân chính là bởi vì Tô Nhứ, đoạn quá khứ của Lê Họa, cũng biến thành khoảng trống. Cho dù là bây giờ, ở bên kia của Tô Nhứ cũng có vài người vệ sĩ. Lộ Thiểu Hành không để ý tới Tô Nhứ. Cũng không đại diện cô không để ý tới Lộ Thiểu Hành. Chào anh hai, lúc này Lộ Thiểu Hành mới nhìn thoáng qua Tô Nhứ. Cười cười, khó trách Diệp Cảnh gần nhất ngoan hơn. Thì ra là biết em dâu đã trở về. Nhìn Tô Nhứ chau mày. Nói tiếp, xem ra em dâu còn không có nói cho Diệp Cảnh biết em trở về. Là muốn một cái bất ngờ. Tô Nhứ chán ghét người này. Lộ Thiểu Hành vừa nói vừa kéo Lê Họa đến bên cạnh mình. Giống như đứng ở bên cạnh Tô Nhứ sẽ bị tội vậy. Diệp Cảnh ở nhà, có cần anh gọi cậu ấy đến đón em hay không? Lộ Thiểu Hành đối với Tô Nhứ nhíu mày. Xem ra rất hiểu chuyện giữa Tô Nhứ cùng Lộ Diệp Cảnh không bình thường. Cũng không chờ Tô Nhứ trả lời. Công khai đem Lê Họa kéo đến bên cạnh mình. Lê Họa bị Lộ Thiểu Hành lôi kéo. Không kịp nhìn Tô Nhứ ở phía sau tức giận. Hít cùng cô ta lui tới. Lộ Thiểu Hành thấp giọng mở miệng, Lê Họa muốn từ trong tay của anh đi ra, nhưng không có thành công, anh tại sao lại ở chỗ này, đành phải đổi đề tài. Lộ Thiểu Hành không trả lời cô, giống như đây là chuyện bình thường, đi đến trước mặt hai người đàn ông vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Chỉ Lê Họa một cái, Lê Họa, sau đó hướng Lê Họa giới thiệu, người này chính là đường tổng của bác Vũ. Người này chính là Thẩm Tổng Đạt Thiện Đạt, người đàn ông được gọi là Đường Tổng nghiền ngẫm nhìn Lê Họa. Người kia thì không có biểu tình gì, ở trong lòng Lê Họa thầm giật mình, hai tổng giám đốc của hai thương hiệu điện thoại di động lớn nhất thành phố thật sự xuất hiện trước mặt của cô. Tùy ý nói hai câu, Lộ Thiểu Hành liền kéo Lê Họa đi, làm sao không nhận điện thoại của anh, không có thấy, lúc ấy cô từ nhà của Dương Úy Nhiên đi ra. Không có tâm tình nhận điện thoại, Lộ Thiểu Hành nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Không, rất nhiều người đàn ông cùng làm ăn trên thương trường. Cũng mặc kệ bạn thích hay không thích đối phương. Chỉ cần bạn có việc cầu giúp đỡ. Tất nhiên phải có đường tắt. Lộ Thiểu Hành là bị Đường Úc Xâm tổng giám đốc của bác Vũ gọi tới. Về phần có chuyện gì? Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Đem một chút quan hệ lợi hại nói toàn bộ. Không có gì hơn là Đường Úc Xâm muốn kéo Lộ Thiểu Hành xuống nước đối phó với Nhậm gia. Nhưng Lộ Thiểu Hành cũng không thích loại nước bẩn này. Vừa rồi một đám đàn ông đều bị Đường Úc Xâm thuyết phục. Tiếp sau đó là tìm việc vui thú. Trong lúc đó loại sự tình này đối với đàn ông, anh cũng không ghét, đương nhiên không có nhắc tới anh sẽ đi. Đang lo không tìm được cớ, từ xa nhìn thấy Lê Họa.

đem tâm lý nam chính miêu tả. Cảm giác người này không giống trong tưởng tượng của mình tốt đẹp như vậy. Cuộc sống luôn thay đổi, mà đại đa số người càng thích cảm giác hoàn mỹ. Nhưng lần này thử một lần, đem tình cảm trong lòng của nam chính biểu hiện ra ngoài. Có ý kiến gì không? Có thể nói ra, cách chương.